Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Người giết đi. Ta nhận thật lâu, ngay tại Vân Vận sắp đem chim nướng chín thời điểm, quỷ thiên xui khiến, Vân Vận ánh mắt đảo qua mấy cái một mực chưa bao giờ dùng qua bình ngọc. Đại mi cau lại đứng lên. Hơn 10 gia vị trong bình gia vị cùng hương liệu, nàng trên cơ bản đều đổ một lần, chỉ có mấy cái này bình nhỏ không có dùng. Nghĩ như vậy, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi di động tới. Một lát sau, bỗng nhiên nắm lên nhất tới gần nơi hẻo lánh một con bình ngọc nhỏ, đem vung vãi tại nướng chim phía trên. Một màn này, thấy Chu Thần hô hấp lập tức dồn dập, giống như cái này bình thuốc nhỏ bên trong chứa chính là ưng ực. Chu Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái, cả người đều có chút khẩn trương run rẩy lên. Làm chuyện xấu quả nhiên không phải hắn sở trường a. Uy, đứng lên ăn cái gì? Một tiếng thanh thúy tiếng cười làm cho Chu Thần từ suy nghĩ lung tung trạng thái bên trong lui ra. Việc đã đến nước này, vì đó làm sao? Nhìn qua bầy ở trước mặt cái kia hiện ra có chút ít than cốc giống như dấu vết nướng chim, Chu Thần khóe miệng kéo một cái, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp chính nhìn mình chằm chằm Vân Vận, không khỏi cười khan nói: cái này nướng chim, đây chính là ta lần thứ nhất nướng đồ ăn, liền xem như không thể ăn, ngươi cũng phải ăn xong, bằng không thì chờ ta khôi phục. Nhìn qua Chu Thần biểu lộ, Vân Vận môi đỏ hơi vểnh, dương lên trên tay mình một đầu nướng chim, nhàn nhạt trong giọng nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết: Vân Vận tông chủ, ngươi nhất định phải ăn. Chu Thần có chút lương tâm phát hiện nhắc nhở, cái này chim thế nhưng là đổ xuân dược, một khi ăn hết, sự tình liền không thể khống chế. Mặc dù Chu Thần làm nhiều như vậy làm nền cùng kế hoạch, liền là muốn cho Vân Vận ăn cái này xen lẫn gia vị nướng chim, nhưng trong đáy lòng một tia đối với thiện lương thấp thỏm vẫn là để hắn có chút bất an. Nhưng mà nghe nói Chu Thần uyển chuyển nhắc nhở, Vân Vận lại căn bản không thêm để ý tới, tự mình nuốt xuống khối nhỏ thịt chim. Nàng lông mày cau lại, hiển nhiên đối với thủ nghệ của mình không hài lòng lắm. Nhìn thấy Vân Vận nuốt xuống khối thứ nhất thịt chim, Chu Thần nguyên bản vô cùng tâm tình khẩn trương, ngược lại có chút yên tĩnh lại. Đều đến một bước này, nói cái gì đều muộn. Thế là Chu Thần lắc đầu, nhìn lên trước mặt dùng cây gỗ bắt đầu xuyên đen xì thịt chim, hung ác nhẫn tâm, cắn một cái đi lên, miệng đầy than cốc đem bờ môi ấn phải có chút biến thành màu đen. Bất quá Chu Thần lại là một chút cũng không thèm để ý, ngược lại điềm nhiên như không có việc gì đem trong miệng đồ ăn đều nuốt xuống. Hắn hiện tại quan tâm hơn là dược hiệu khi nào có thể phát sinh tác dụng. Cuối cùng, khi Chu Thần ăn hết hơn phân nửa nướng chim thời điểm, thân thể cuối cùng có chút khô nóng, toàn thân có chút không được tự nhiên xoay. Cái kia, Chu Thần, ngươi có hay không phát giác được một chút không thích hợp a? Đứng tại Chu Thần trước mặt Vân Vận, bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhẹ giọng hỏi. Nghe được nàng tra hỏi, Chu Thần trong lòng cười khổ một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là một cái cầm thú. Tại trong đáy lòng hung hăng phê phán chính mình một phen. Chu Thần ngẩng đầu, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, chỉ thấy trước mặt duyên dáng yêu kiều Vân Vận, một gương mặt xinh đẹp chẳng biết lúc nào hiện đầy mê người ửng đỏ. Nguyên bản linh động con ngươi, lúc này cũng là trở nên mê ly. Ánh mắt rời xuống, Chu Thần nhìn thấy liền Vân Vận cái kia thon dài cái cổ trắng ngọc, cũng là leo lên tầng một phấn hồng, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Giả vờ như đối với cái này không biết chút nào, Chu Thần lệch quá mức. Bằng không thì Vân Vận nhìn thấy chính mình cái kia bởi vì nói dối mà lấp lóe ánh mắt, ngay sau đó Chu Thần hít vào một hơi, thân thể của hắn cũng biến thành lửa nóng lên, mà lại cỗ này hỏa khí đã bắt đầu dần dần lan tràn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Vận giờ phút này đều nhanh gấp đến độ khóc lên. Nàng hiện tại cảm giác được thân thể càng ngày càng khô nóng. Hận không thể có loại thoát. Ánh sáng, quần áo rung động, bất quá Vân Vận dù sao cũng là một vị đấu hoàng cường giả. Dù cho thực lực bây giờ bị phong ấn, mà dù sao dĩ vãng định lực vẫn còn. Cưỡng ép đè nén xuống trong lòng khô nóng, gấp giọng hỏi, cái này, ta cũng không rõ lắm, chim thế nhưng là ngươi nướng. Chu Thần cúi đầu xuống, quả quyết đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Vân Vận trên thân. Bất quá, bản tính thiện lương Chu Thần dù sao vẫn là có chút chột dạ. Thế là hắn vẽ rắn thêm chân giải thích nói, theo ta suy đoán, ngươi có thể là tại nướng chim quá trình bên trong, lây dính một chút thôi tình đồ vật. Thúc, thôi tình, nghe vậy, Vân Vận gương mặt xinh đẹp trì trệ, chợt phun lên mảng lớn đỏ bừng. Hận Hận dậm chân, cáu giận nói, ta liền đổ một chút ngươi nạp giới bên trong gia vị. Nhất định là ngươi cái này dê xồm không học tốt, vụng trộm luyện chế, nghe nói Vân Vận lời ấy. Chu Thần quả quyết cúi đầu xuống nhận sợ, hoàn toàn không dám nói lời nào. Chu Thần, làm sao bây giờ? Hung hăng chừng Chu Thần liếc mắt, Vân Vận có chút không biết làm gì nói. Thân là một cái chỉ chuyên chú tu luyện Bạch Phú Mỹ, Vân Vận có thể nói là đã ngây thơ lại thuần khiết. Căn bản không có đối kháng xuân dược kinh nghiệm, mà lại nàng lúc này đã bị phong ấn. Thực lực chỉ khôi phục một chút, liền xem như muốn dùng đấu khí cưỡng ép khu trục dược hiệu cũng không làm được. Theo trong lòng, dục hỏa lượn lờ đốt cháy, Vân Chi đôi mắt sáng cũng là càng ngày càng mê. Cách, dục hỏa đang khu trục lấy lý trí của nàng. Cuối cùng, đáng thương Vân Vận thần trí đã có chút mơ hồ. Nàng một thanh từ phía sau ôm lấy Chu Thần, mà Chu Thần cũng thuận thế ôm ngược trở về. Khi Chu Thần cánh tay vòng bên trên cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn thời điểm, Vân Vận thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phản xạ có điều kiện giống như xoay người một bàn tay đối với Chu Thần gương mặt vỗ qua. Bất quá nàng lúc này trạng thái quá kém, dẫn đến cái kia dán Chu Thần khuôn mặt ngọc thủ lại là mềm mại bất lực, tựa như là tình nhân gian xoa bóp, bị bức phải gấp. Vân Vận bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn một cái tại Chu Thần trên bờ vai, nhưng mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến nam tử khí tức. Trong cơ thể nàng khô nóng, lập tức giống như củi khô gặp được liệt hỏa, đột nhiên đằng bốc cháy. Cái kia cắn lấy Chu Thần trên bờ vai miệng nhỏ cũng là chậm rãi buông ra. Một đầu cái lưỡi đinh hương dĩ nhiên lặng lẽ tuột ra, nhẹ nhàng liếm ở đằng kia giống như bị mèo cái gặm qua trên vết thương. Trên bờ vai truyền đến ẩm thấp thanh lương, làm cho Chu Thần thân thể bỗng nhiên đánh một cái rung động. Trong cơ thể hỏa diễm đằng nấu mà lên, cánh tay dần dần dùng sức thật chặt ghìm trong ngực cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn. Ngay sau đó, Chu Thần nghiêng đầu một cái, trên môi dĩ nhiên truyền đến mềm mại cảm giác, khẽ nhếch miệng, một đầu ướt át cái lưỡi bỗng nhiên không hiểu thấu chui đi vào, hai đầu đầu lưỡi đột ngột quấn dao. Chu Thần đồng tử đột nhiên mở to, giờ phút này hắn giống như bị cái kia thiên lôi bổ trúng, thân thể chợt cương cứng. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ là lượn vòng lấy ở địa cầu thời điểm một câu lời lẽ chí lý. Càng là thanh thuần cô nương, một khi bạo phát, càng là khủng bố. Bờ môi tiếp xúc, cái này khiến đã có chút mê thất thần trí Vân Vận cấp tốc thanh tỉnh một chút. Phát giác được hai người hiện tại thân mật tư thế, Vân Vận gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiển hiện một vệt trắng bệch, như thiểm điện cùng Chu Thần miệng phân ly. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chật vật thấp giọng nói, Chu Thần, ngươi, ngươi nếu dám đối với ta làm chuyện này, ta sau này định muốn giết ngươi. Ngươi giết đi, ta nhận. Chu thần không chút do dự thổ lộ một tiếng, lập tức bờ môi xẹt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.